Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ban đầu, Sở Dương lấy việc giết con trai Mạc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng làm khởi điểm. Một đường bôn đào, bị cả Mạc Vân Thiên đuổi giết. Không chỉ có bình an vô sự, hơn nữa thực lực đại trướng, thế lực bành trướng. Tại Yêu Hoàng Thiên, thành lập nên Thiên Binh Các, uy chấn thiên hạ. Hôm nay, kinh nghiệm vô số khó khăn hiểm trở, thập tử mà không chết, ngay cả Nguyên Thiên Hạng cũng bị hắn giết chết. Sở Dương ngược lại còn đang vui vẻ. Thậm chí theo tin tức hôm nay, thì hiện tại Sở Dương đã là cao cấp thánh nhân. Chỉ cần nghĩ đến một điều này, đám người Vân Trung Thiên đã muốn chết. Thanh niên lãnh tụ ư, người ta Sở Dương mới xem như là thanh niên lãnh tụ. Nếu như dựa theo tuổi thọ người bình thường mà coi, thì đám người mình sớm coi như là lão nhân rồi. Nhưng hiện nay, Sở Dương đã là thánh nhân cao cấp. Đám người mình thì chỉ có tại thiên nhân tầng thứ. Là còn muốn đi cướp đoạt danh hiệu thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân sao? Còn có mặt mũi gì chứ? Không nói Sở Dương, một vị trẻ tuổi khác là Tạ Đan Quỳnh. Người ta tuổi tác thật sự dường như cùng Sở Dương không có sai biệt. Hiện tại cũng đã là Mạc Vân Thiên nhất phương thiên đế, cùng cửu đế nhất hậu ngồi ngang hàng. Càng thêm là vang dội cổ kim. Dường như cửu đế nhất hậu khi ở tuổi hắn cũng chỉ có được bậc thành tựu như vậy thôi. Chẳng qua, thành tựu này tuyệt không phải là vô tiền khoáng hậu, bởi vì dưới mắt lại có một vị trẻ tuổi khác là Đổng Vô Thương, đồng dạng là thanh niên vừa từ Trung Cực Thiên Thiên Đế. Thậm chí dường như còn không dừng ở hai người, còn có hai người trẻ tuổi khác là Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân, trước mắt đang đánh sâu vào hai vị trí thiên đế khác, hơn nữa khả năng thành công rất là cao. Nghĩ đến những thứ này, Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng, tâm đều muốn chết. Còn nói cái gì mà lên đài tỷ thí? Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Minh lôi đài lâm vào một mảnh cục diện bế tắc. Quá là lung túng rồi. Hồng Trần Như Mộng Hiên và những siêu cấp môn phái khác, mọi người nhìn đều có chút hả hê. Các người không phải là rất trâu bò hay sao? Các người không phải là có thể điều khiển quy tắc sao? Các người không phải là có thể biết trước được ư? Hết thảy ngu ngốc đi. Người đang làm, trời đang nhìn, không có sự chuẩn bị nào hữu dụng đâu. Người có thể không chế nhân lực, nhưng người có thể nào không chế được trời sao? Tuyết Tiên Tử vẻ mặt cười nhẹ đứng ở nơi đó, mà bên người nàng đương nhiên là Ngũ Trường Hưu, đau khổ theo đuổi Tuyết Tiên Tử vài ngàn năm qua. Chẳng qua là giờ phút này, Ngũ Trường Hưu cả cái đầu trọc cũng từ hồ tản mát ra vẻ hết sức phấn khởi. Vài ngàn năm tương tư rốt cuộc đạt được điều mong muốn, làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể không hết sức phấn khởi, đắc chí vừa lòng đây. Ngũ Trường Hưu hưng phấn được, quả thực muốn hôn mê bất tỉnh, không hề tỉnh lại. Hay hoặc giả là sợ bản thân kỳ thực đang trong mộng. Một khi tỉnh mộng, mộng đẹp thành không. Ngày đó khi Tuyết Tiên Tử chủ động tìm tới hắn, hỏi ra một câu nói, trong một cái chớp mắt này, Ngũ Trường Hưu cảm giác mình đang nằm mơ. Hơn nữa, từ khi đó bắt đầu có mộng đẹp, không muốn tỉnh. Ngay cả là mộng, Ngũ Trường Hưu cũng tình nguyện không hề tỉnh. Người có nguyện ý cưới ta hay không? Tuyết Tiên Tử nói những lời này, đối với Ngũ Trường Hưu mà nói, quả thực chính là trời giáng luân âm, âm thanh của tự nhiên. Hơn nữa, còn thật sự tiến hành ân ái tại chỗ máu mũi cuồng phun. Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý rồi. Ngũ Trường Hưu lắp bắp cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Một khắc đó cách hiện tại đã có hơn 2 năm thời gian, nhưng Ngũ Trường Hưu vẫn như trước là mỗi ngày mừng rỡ hấp tấp. Trước lúc cuộc sống không có nàng, sống một ngày bằng 1 năm, một ngày dài bằng 3 thu. Hiện tại có nàng là vui vẻ tề thiên, sung sướng khôn cùng. Tuyết Tiên Tử ở bên cạnh hắn trầm tĩnh đứng, thần thái dường như có một ít ôn nhu, phảng phất cảm giác được Ngũ Trường Hưu tâm thần bấn loạn. Người làm sao vậy chứ? Đang suy nghĩ chuyện gì? Ngũ Trường Hưu gãi đầu trọc ngây ngốc, cười một trận nói. Ta là đang suy nghĩ, có phải ta đang nằm mơ hay không? Thanh âm có thể nói là cực kỳ dâm đãng. Tuyết Tiên Tử đỏ mặt gắt một cái, tuy nhiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tuy nhiên, người thích ý nhất là Miêu Nị Nị, Miêu Lão Sư và Cúc Hoa Đào Vương Lý Quang Ngư. Thiên binh các, vô luận bất kỳ thiên binh các nào, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là lực lượng chính trị, như trước chỉ là một chi dân gian thế lực. Nói trắng ra, cũng chính là cái gọi là giang hồ phe phái. Mặc dù thiên binh các của Sở Dương bây giờ thực lực vượt qua bất kỳ một đại tông môn nào, nhưng trước khi Sở Dương đi lên sân khấu, thiên binh các vẫn như cũ là một thế lực giang hồ. Thậm chí đối với các võ giả mà nói, ở trong lòng bọn họ, thực lực của thiên binh các chưa chắc đã hơn được các siêu cấp tông môn. Nếu như đã thuộc về giang hồ thế lực, đương nhiên là muốn tham gia lôi đài tranh bá, nhất là khi tất cả giang hồ môn phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng tham gia. Ngay cả thiên binh các không muốn, nhưng mà bọn hắn vẫn phái người đến tham gia. Người dẫn đầu đoàn tham dự lần này chính là Miêu Lão Sư, Miêu Nị Nị, chịu trách nhiệm đi cùng và bảo vệ lại là Cúc Hoa Đao Vương Lý Quang Ngư. Tại nơi này, Miêu Nị Nị rốt cuộc thực hiện được ước mơ, gặp được người bản thân tha thiết mơ ước, Tào Nguyệt Quang. Hai bên gặp mặt, đối với cái gọi là tình anh cuộc chiến trước mắt không hề chú ý. Thủy chung ở chung một chỗ biện luận, nói chuyện phím. Hai bên quan hệ lại càng nhanh chóng gia tăng, rất có tư vị gặp lần đầu đã quen thân, khoảng cách đến trình độ tri kỷ bằng không, dần dần đạt đến khi thế ngất trời cao thâm cảnh giới. Đúng dịp, Lý Quang Ngư cũng là một vị bác học chi sĩ, cuộc biện luận này đương nhiên cùng tham dự vào trong đó. Ta là Lý Quang Ngư, Tào Nguyệt Quang, người mạnh khỏe. Ta là Tào Nguyệt Quang, Lý Quang Ngư, người mạnh khỏe. Miêu Nị Nị thường thoang hạ khiêu nói, các người sao khách sáo như vậy làm gì? Mau nghe ta nói mới là đứng đắn chứ. Các đại môn phái đối với loại hiện tượng quỷ dị này hết đường xoay sở, không có biện pháp. Bởi vì đây đã là thực tế không thể tránh. Đối mặt mấy người trẻ tuổi đã có được thành tựu kinh thế hải tục, đã biết những người đó thì nay tiến hành thi đấu mà làm gì. Trẻ tuổi tranh bá, vô luận dùng lý do gì để tu sức, che giấu thì cũng đáng buồn cười. Nhưng nơi này nhiều người như vậy cũng đã tới, còn có thể làm sao, cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Bỏ dở nửa chừng chỉ có mất mặt mà thôi. Để chúng ta toàn thể không trở thành trò cười, dưới mắt chỉ có một biện pháp. Vân Trung Thiên cau mày nói, cũng là một biện pháp cuối cùng. Thật ra thì biện pháp này thực tế tính khả thi tương đối cao. Hơn nữa, biện pháp này ý nghĩa là càng bắt nguồn xa, dòng chảy dài không thể bỏ qua. Là biện pháp gì? Mọi người ánh mắt đều sáng lên. Vào thời khắc mấu chốt này lại còn có biện pháp, có khác gì cọng cỏ cứu mạng đâu. Mọi người đương nhiên rất là hứng thú. Tổ chức cái gọi là thiên tài thiếu niên chiến đấu, ở nơi này tiến hành chiến đấu. Vân Trung Thiên ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Tin tưởng mọi người đều biết, ta chỉ nói đến thiếu niên mà thôi. Chính là chút ít thiếu niên vừa mới gia nhập môn phái, còn chưa đủ 3 năm. Những thiếu niên thiên tài. Thiếu niên thiên tài. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người cũng bừng sáng. Đúng như vậy, đây đúng là sách lược tốt nhất để ứng đối. Ban đầu các hải tử tốt nhất lấy được từ Đông Hoàng Thiên, mang về các đại môn phái, phản phất kỳ tích vậy, ai cũng là thiên tài có thể chất tốt nhất. Dựa theo nguyên tắc củi cháy lửa truyền, làm cho mỗi một môn phái đối với những hài tử này rất là coi trọng. Bởi vì những hài tử này mới là tương lai hy vọng của các môn phái. Mà lần này đi, mỗi môn phái cũng mang theo không ít hài tử siêu quần bạc tụy nhất tới nơi này. Chính là vì để cho bọn họ có thể ở khoảng cách gần, thấy được cuộc chiến đấu. Điều này đối với sự trưởng thành của bọn hắn là có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Bọn họ bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai thì là vô hạn quang minh. Nếu như để cho bọn họ tới chiến đấu, tôi quyết định thứ hạng luận võ lần này đúng là biện pháp tốt nhất. Đám người Sở Dương, Động Vô Thương, Tạ Đăng Quỳnh, những người này chung quy sẽ không đem chính bọn hắn cùng nhất bang hài tử đánh đồng chứ. cả cửu trọng thiên khuyết tin rằng cũng không có người nào như vậy. Cho nên, lựa chọn này ngược lại thành một chiêu tuyệt diệu. Chính là làm sao đây? Sự cấp môn phái trong top 10, mỗi môn phái đưa ra 10 danh ngạch. Mà từ top 10 đến 20, mỗi môn phái ra 5 người. Top 20 trở đi, mỗi môn phái phái ra 3 người. Kế tiếp chính là báo danh, chế định quy tắc, rút thăm, quyết định thứ tự đối chiến. Một loạt trình tự phức tạp cũng là đâu vào đấy trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Và giờ khắc này, đám hài tử kia trong mắt ai nấy cũng hoàn toàn không có điểm báo trước, bộc phát ra một đoạn ánh sáng. Chúng ta là thiên binh cát, chúng ta là thiên binh, hôm nay rốt cuộc đi lên võ đài thuộc về chúng ta rồi. Các đại môn phái trưởng lão rồi rít dạy dỗ các thiên tài trong môn phái mình, như thế nào đối chiến, như thế nào tỷ đấu, như thế nào tiến hành, làm sao để ẩn giấu thực lực, làm sao vào lúc thời cơ thỏa đáng cho địch nhân một kích trí mạng. Những gì cần ngươi chú ý, kình địch của ngươi, người nào có công pháp có thể khắc chế chúng ta, châm chích phản chế phương pháp, vậy là cái gì? Mỗi đám tiểu tử này đối với mấy cái dạy dỗ này đều là gật đầu lia lịa. Kế tiếp, chiến đấu bắt đầu. Không thể không nói, biểu hiện của đám tiểu tử này làm cho các trưởng lão cười lệch miệng. Thật sự là thiên tài. Tỷ thí. Mỗi người đều nghiêm khắc quán triệt điểm này. Chỉ phân thắng bại, chẳng phân biệt sinh tử, hoàn toàn không có thương cảm. Đối với điều này, đám lão già kia dường như có chút không vui. Chúng ta nói tỷ thí, cố nhiên là tỷ thí. Nhưng người cũng nên thừa cơ, chèn ép đối thủ của người một chút chứ. Bọn họ là kình địch tương lai mấy chục vạn năm của người đó. Có thể đánh xuống một cái, coi như là được một cái. Về phần hạ thủ lưu tình sao? Thủy chung là tiểu hài, không có sát tâm a. Sau này còn phải dốc lòng điều giáo. Hết thảy chuyện này, đám lão gia hỏa rất tự nhiên, giúp tiểu thiên tài tìm được lý do vô cùng hợp lý. Rất hiển nhiên, đám lão già này hoàn toàn không biết. Những tiểu tử này trong đầu sớm đã ẩn nấp một viên trung thành mầm mống. Bất kể người đối diện biết hay là không nhận ra, chỉ cần trên cổ có một cái dây, trên dây có đeo một thiên binh bài, thì đó chính là huynh đệ ta, tỷ muội ta, bằng hữu ta. Tóm lại, đó chính là người đáng cho ta ái mộ, bởi vì là người của chúng ta. Nếu như chúng ta là đồng bạn, là bằng hữu, là huynh đệ tỷ muội, chúng ta tại sao phải hạ sát thủ đối với nhau chứ? Tự giết lẫn nhau sao? Giúp lẫn nhau đề cao một chút, không phải là tốt hơn ư? Đương nhiên, trong chuyện này cũng có những thiên tài mới xuất hiện, mà người không phải từ lò của Sở Dương ra, cũng chính là những người không có dấu hiệu thiên binh bài. Đám tiểu tử khi chiến đấu trong lúc bất chợt biến thành ngạ lan, không chút lưu tình thuần phệ nhân mạng ngạ lan. Ta chỉ muốn đem hắn đánh xuống hoặc là giết hắn đi, làm cho hắn tàn phế. Các huynh đệ tỷ muội của ta trong môn phái đó sẽ có rất nhiều tài nguyên, còn có cơ hội. Cũng chỉ có mấy chục cuộc chiến đấu như vậy, trạng diện mới xem như hùng hiểm nhất, màu bắn tuần tóe văng khắp nơi. Có chừng hơn 10 người thổ dân thiếu niên thiên tài, toàn bộ đều bỏ mạng ngay tại chỗ, để cho nhiều môn phái đau lòng ngứa răng. Xin lỗi các bạn nha. Mà mười mấy màn chiến đấu này cũng chứng minh, đám tiểu tử này tuyệt không phải là động vật ăn chay. Chẳng qua là không có ai có chỉ trích bọn hắn hung tàn. Rất nhiều lão già ngược lại đối với mấy thiếu niên tàn địch này, giết chết người này càng thêm ưu ái tán thưởng. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể sát phạt quyết đoán như thế, chính là đạo ta không tận, môn phái có người nối nghiệp. Trung Cực Thiên đang tiến hành quyền lực giao thế, đồng thời các đại siêu cấp môn phái thì đang tiến hành luận võ dạng đại bỉ. Nhưng mà tại Đại Tây Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên thì chiến sự lại đang hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu lại càng kịch liệt, trước mắt đã nghiêm trọng đến mức huy động mấy trăm vạn đại quân quyết chiến, cả thiên địa đều đang run sợ, hài cốt như núi, máu chảy thành sông. Chiều nay, trong hoàng cung Trung Cực Thiên, nghênh đón một người khách bất ngờ, nhưng tuyệt đối không tính là khách không mời mà đến, bởi vì khách đến là Yêu Hậu. Đối với việc Yêu Hậu đột nhiên đến, trừ Sở Dương ra, những người khác đều là khiếp sợ. Mặc Lệ Nhi, Mấy ngày tới bổn hầu không có chỗ ở, mà muội đến đây tá túc, cùng người ngủ cùng chỗ, người không có ngại ngần gì chứ? Yêu hậu mỉm cười nói, mặt Lệ Nhi vội vàng đáp. Đó chính là cơ duyên lớn lao của vãn bối, cầu còn không được. Mặt Lệ Nhi nói như vậy tuyệt đối không có khoa trương, cũng không phải là nịnh bợ. Nói đùa sao, đường đường một đời yêu hậu tiền lai, đời nào còn tìm không ra chỗ ở. Coi như là đến vực ngoại thiên ma, chỉ cần yêu hậu nói một câu, cũng là tùy tiện ở lại, thậm chí là bao gồm trong hoàng cung thiên ma hoàng. Nàng làm sao có thể không có chỗ ở, dưới mắt nếu tiền lai, bên trong tất có thâm ý. Nhìn yêu hậu cùng mặt Lệ Nhi đi ra ngoài, bọn người Sở Dương là hai mặt nhìn nhau. Mặt Thiên Cơ rốt cuộc thở phào, nhẹ nhõm nói. Ta rốt cuộc cũng an tâm rồi. Theo viện binh của chúng huynh đệ lục tục trở về, Mạc Thiên Cơ tự giác, mặc dù còn chưa có đủ thực lực để cùng Vân Thượng Nhân chính diện đánh một trận, nhưng thực lực hai bên đã không còn là nghiêng về một bên. Bây giờ yêu hậu đến, càng làm thực lực của hai bên từ từ cân bằng. Ngay cả có không có phần thắng, nhưng mà khả năng ngang tay thì là có rồi. Ngày thứ nhất, không có bất kỳ chuyện gì phát sinh, như cũ nhất phái tường hòa. Nhưng ngày thứ ba, Trung Cực Thiên, nóc hoàng cung đột nhiên ầm một tiếng xông lên tận trời, trong nháy mắt đã hóa thành phấn vụn. Ngay sau đó yêu hậu thét dài một tiếng vang dội. Bọn chuột nhắt, không được chạy! Đám người Sở Dương cả kinh rối rít xông lên, nhưng chỉ thấy yêu hậu một người đứng ở nơi đó sắc mặt tái nhợt. Mọi người thấy bộ dáng của yêu hậu như vậy thì không khỏi hoảng hốt. Lấy thực lực của yêu hậu trừ Vân Thường Nhân Tuyết Lệ Hàn ra, còn ai có thể trong một thời gian ngắn làm yêu hậu xuất hiện bộ dáng như vậy? Thực lực đối phương kinh khủng ra sao là có thể thấy. Sở Dương mở miệng hỏi lý do, yêu hậu nhẹ khẽ thở một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, thản nhiên đáp. Ta vốn còn tưởng rằng là Tuyết Lệ Hàn nói chuyện giật gân, nhưng hiện tại xem ra thiên hạ này bị ô yên chướng khí rồi, nhất là Trung Cực Thiên quá là thối nát. Điên cuồng một câu nói như vậy làm cho tất cả mọi người có chút sờ không tới đầu óc. Chỉ có Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ là nháy mắt ra dấu. Hai người trong mắt đều có chút hiểu được. Một người áo đen giống như sao băng xông ra không dưới mấy ngàn dặm lộ trình mới dừng. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng thậm chí có máu tươi chảy ra. Hắc y nhân lắc đầu, tướng mạo của Thánh Quân xuất hiện, trên mặt còn lộ ra sợ hãi. Áo bào của hắn rơi xuống từng miếng theo hình chưởng ấn. Bên trong, một cái áo làm bằng vật liệu trắng như tuyết, không biết là bằng chất liệu gì, nhưng cũng xuất hiện vô số khe nứt. Thánh Quân hít một hơi lạnh khí. Ai, không nghĩ tới yêu tâm nhi, lại cũng ở nơi này. Lần này thật là may mà không có bại lộ diện mục, rốt cuộc còn dư âm thay đổi. Thánh Quân vốn định ở tối hôm đó, lặng yên không một tiếng động, ẩn vào vô thành vô tức không chế Mặc Lệ Nhi, triển khai chiêu nhằm vào Động Vô Thường. Nhưng trăm triệu lần không có nghĩ tới, yêu hậu khi đó ở bên trong, hơn nữa còn là bí mật ẩn giấu tất cả hơi thở. Bản thân mới vừa đến gần, Mặc Lệ Nhi tức thì cảnh giác, vừa muốn phản ứng, thì trong nháy mắt yêu hậu đã bất chợt dữ dội tấn công. Cơ hồ là lấy toàn bộ sinh mệnh linh hồn một kích dốc toàn lực. Trong nháy mắt, nàng đánh ra 3.900 chưởng. Một khắc này uy thế cơ hồ, ngay cả trời đất trong nháy mắt đều nghiêng sụp. Thánh Quân bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ đến việc ở đây lại ẩn tàng một vị đại cao thủ như vậy. Càng không có nghĩ tới lấy thân phận của yêu hậu lại hạ mình ở chỗ này. Nhất thời ứng phó không kịp nên ăn như thiệt thòi. Yêu hậu lần này xuất thủ có thể nói là tụ lực chờ đợi, toàn lực ứng phó. Hơn nữa, cơ hồ là đem toàn thân tu vi, toàn bộ hóa thành một kích. Mà Thánh Quân cũng là bất ngờ ứng chiến, hoàn toàn không có sự chuẩn bị chiến đấu với cường địch như vậy, nên lần này ăn nhiều thiệt thòi. 3.900 chưởng là chỉ chặn được hơn 3.700, cả thảy hơn 200 chưởng, kết kết thật thật, đánh vào trên người. Mặc dù Vân Thượng Nhân phản kích cũng làm cha yêu hậu bị thương, nhưng Vân Thượng Nhân bị thương cũng tuyệt đối so với yêu hậu thì trầm trọng hơn nhiều. Cái làm cho Vân Thượng Nhân đau lòng nhất chính là trên người mình, càng khôn bảo y nước lửa bất xâm có thể chống đỡ được, hết thảy đều bị yêu hầu sinh sôi đánh phế đi một nửa. Nếu như yêu Tầm Nhi ở chỗ này, thật đúng là một chuyện phiền toái. Bất quá, nàng càng như vậy càng chứng minh động vô thường này có giá trị lợi dụng thật là lớn. Vân Thượng Nhân trong mắt lóe ra tia sáng. Lệ Nhi, mau sớm cường đại lên đi. Yêu hầu trở lại tầm điện, hướng về mặt Lệ Nhi nhẹ nhàng nói một câu. Tu vi hiện tại của người còn xa xa không có đủ để ứng phó siêu cấp cao thủ. Mặt Lệ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, yêu hầu trầm trọng nói tiếp. Ta không thể lúc nào cũng đi bảo vệ ngươi. Chỉ cần là tại Trung Cực Thiên, cơ hội của hắn rất nhiều. Lần này hắn không có hiển lộ diện mục, để lại hậu thủ. Một khi ngươi bị khống chế, kết quả là vạn kiếp bất phục. Phù quần ngươi cùng tất cả huynh đệ hắn, dị vãng tất cả cố gắng, tất cả khó khăn khốn khổ, đều biến thành một chuyện cười. Mặt Lệ Nhi cắn môi thật chặt, thật sâu gật đầu. Nàng lần này coi như thấy được nguy cơ. Phía ngoài một lần, hoàng cung lại thêm một lần này. Hai lần nguy cơ. Một lần là do Kỷ Mặc liều mạng. Bản thân vợ chồng nàng mới có thể chạy ra tìm được con đường sống. Nhưng thủy suýt nữa thì vĩnh viễn mất đi Kỷ Mặc. Còn lần này cũng là nhờ yêu hầu hỗ trợ mới may mắn thoát khỏi độc thủ. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ phải kéo dài hay sao? Vẫn phải dựa vào người khác bảo hộ ư? Đây là ân oán thị phi cao nhất, không thể nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Yêu hầu từ hồi nhìn ra suy nghĩ của nàng, rồi trầm trọng nói. Chẳng qua là người không cần tự trách, không cần tự ti. Người cuối cùng có một ngày cũng có được cấp độ như vậy. Nhưng hiện tại so mà nói thì còn kém hắn. Các người nhất định càng phải thêm để ý. Ngàn vạn lần không nên để cho người ta có cơ hội. Một lần sơ suất nữa sẽ tạo nên hậu quả vĩnh viễn không thể vãn hồi. Yêu hầu nói một câu làm cho mặt Lệ Nhi trầm mặc hồi lâu. Bản thân một khi gặp chuyện không may, phụ quân tức thì hỏng mất. Chuyện đáng sợ nhất chính là tất cả huynh đệ đều sẽ bị cuốn đi vào cùng nhau gặp tai ương. Bản thân đã không còn là vì tự mình một người. Đến ngày thứ hai, mặt Lệ Nhi cùng Động Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, từ hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng muốn mời đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ bí mật nói chuyện một lần, trong đó có yêu hầu dự thính. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là Mạc Thiên Cơ giới thiệu, Động Vô Thương bổ sung, rốt cuộc Sở Dương giải quyết dứt khoát. Chủ động xuất kích, tiêu trừ hậu hoạn. Mọi người đều ầm ầm đồng ý. Ngày thứ ba, tin tức chiến đấu từ Đại Tây Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên truyền ra. Đại Bỉ, kết quả của các đại môn phái cũng truyền tới Trung Cực Thiên. Chẳng qua đối với hết thảy, Mạc Thiên Cơ cùng đám người Sở Dương đã không có rảnh mà đi quản, không có rảnh mà để ý. Hết thảy chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã không còn trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã lên đường. Bao gồm Động Vô Thường, Mạc Lệ Nhi, tân nhậm Thiên Đế Thiên Hậu cùng một đạo bí mật cải trang, lặng lẽ ra khỏi thành, biến mất trong đêm. Nhiệm vụ luyện binh của Trung Cực Thiên được Động Vô Thương cực kỳ vô trách nhiệm giao cho thủ hạ, chỉ quy định một mục tiêu. Nửa năm thời gian, ta chỉ cho người nửa năm thời gian. Nửa năm sau, ta muốn nhìn thấy ngàn vạn lần đại quân có thể chiến đấu, đánh một trận là có thể thắng. Bất kể là đối mặt với địch nhân nào, ta cũng chỉ có một mục tiêu. Về phần ngươi cụ thể làm sao mà luyện binh, đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần thấy một chi bách chiến hùng binh, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, làm không được hết thảy mất đầu tru diệt cửu tộc cho ta. Động Vô Thương nói dứt những lời này cũng rất không chịu trách nhiệm rời đi khỏi quân bộ. Quân bộ, mấy vị lão đại vừa tiền nhiệm dường như cái mông còn chưa có ngồi vững vàng, còn chưa kịp vì được thăng chức mà vui sướng, nay như bị đánh một đầu một gậy, mỗi người cũng là đầu váng mắt hoa. Bệ hạ, đây là luyện binh, không phải là mời khách ăn cơm. Nửa năm thời gian, ngài đang nằm mơ, ngài chúng ta nằm mơ. Nhưng lệnh của vua ban ra, đâu thể thu hồi. Hơn nữa, bệ hạ cũng đã đi, cho dù muốn phản kháng một chút cũng không được. Sau một khắc này, mấy vị tân nhậm đại lão quân bộ nhất thời như lửa nóng đốt đít mà xông ra ngoài. Mặc dù biết rõ nhiệm vụ này quá là khó khăn, nhưng không cố gắng một chút thì làm sao cũng sẽ chưa hết hy vọng chứ. Sự do người làm. Cõi đời này cho tới bây giờ chỉ có chuyện không nghĩ tới, chứ không có chuyện gì chân chính làm không được. Mỗi người đều lập tức triệu tập chúng tướng dư trướng, lớn tiếng kêu gào. Mọi người hết thảy tranh giành khẩu khí, đây chính là mệnh lệnh thứ nhất của Vô Thượng Đại Đế từ khi lên ngôi cho tới nay. Được kết thúc không thành công, mọi người cũng không cần phải suy nghĩ gì mà quan tông dự tổ. Nếu ai làm cho lão tử thất bại, mọi người cùng nhau diệt cửu tộc đi. Bất kể cuối cùng là các người theo lão tử, hay là lão tử cùng đi với các người, một đạo chung đi cửu tuyền hết. Sau khi làm cho các đại lão quân bộ liều mạng vắt hết óc, không tiếc trả giá cao hoàn thành nhiệm vụ, thì đám người Sở Dương đã đi ở trên quan đạo. Lần này mọi người bên ngoài lấy thân phận là một đội thương nhân xuất hiện trên đường. Đoàn người đi không nhanh không chậm, thậm chí cũng có thể coi là nhàn nhã đi chơi tự tại, không chút khẩn trương cấp bách. Cũng không phải là chân chính không vội, mà là bởi vì hiện tại Trung Cực Thiên còn đầy rẫy tai mắt của Thánh Quân, phương nào cũng bị nghiêm mật quản chế. Tin tưởng chỉ cần hơi chút toát ra một chút xíu không bình thường hay vội vàng xao động, sẽ lập tức rước lấy khắp mọi mặt chú ý, khiến cho phiền toái không cần thiết xuất hiện, dẫn phát hậu quả không tất yếu. Động Vô Thương, vị tân nhậm thiên đế kia chính là mặt trời ban trưa chạm tay có thể bỏng. Lúc này không những không có mặt ở hoàng đô quần lâm thiên hạ, mà cải trang xuất hành, cho dù ai cũng không thể nào ngờ. Cho nên mọi người đều phải nhẫn nại, lấy loại tốc độ con rùa mà đi. Hiện tại đệ nhất yếu vụ chính là phải ổn định Thánh Quân Vân Thượng Nhân, quyết định không thể nào đánh rắn động cỏ, để cho hắn ở lại Trung Cực Thiên Vô Tình Thành, tiếp tục đi tìm cơ hội khống chế Động Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi. Vì lý do này nên yêu hậu như trước ở lại Vô Tình Thành, nàng phải chịu trách nhiệm làm cho Thánh Quân có ảo giác. Động Vô Thương bây giờ vẫn còn ở lại Vô Tình Thành. Vân Thượng Nhân tìm không được Động Vô Thương, nguyên nhân rất hiển nhiên, bởi vì có yêu hậu ở đó, đương nhiên có vô số thủ đoạn đem Động Vô Thương giấu đi, không để cho Vân Thượng Nhân tìm được, đây vốn là chuyện thuận lý thành chương. Sau khi bị thần bí nhân đánh bất ngờ và đại doanh, nếu như hai người Động Vô Thương vẫn nghênh ngang xuất hiện trước mặt mọi người, thì đó mới là chuyện hoàn toàn không có đầu óc. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đã định kế hoạch lần này, để cho hết thảy tiếp sau phát triển hợp tình hợp lý, chính là đem chiêu hư trùng giấu thực, thực trùng giấu hư phát huy đến cực hạn. Dĩ nhiên, kế hoạch muốn thành công nhất định không thể thiếu được hai người. Một người là Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân cũng là người thông minh, nhưng chính vì hắn thông minh nên mới có thể rơi vào cái bẫy đặc biệt nhằm vào người thông minh như hắn để ra tay. Một người khác là Yêu Hậu, vốn là lấy thân phận Yêu Hậu, làm chuyện như vậy thực sự là có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng hiện tại trừ Yêu Hậu ra, không còn bất cứ người nào có thể làm cho Vân Thượng Nhân thật sự tin vào bố trí này, hơn nữa còn chân chính bị hãm sâu bên trong. Hơn nữa có thể hoàn toàn lấy thực lực chế trụ được Vân Thượng Nhân. Tình huống như vậy có thể kéo dài thời gian tương đối, tối thiểu duy trì đến khi đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ rời đi khỏi tầm mắt đại chúng, tiến vào trong rừng rậm mịt mờ, tìm ra Thiên Càn Sơn và trụ sở bí mật Vạn Thánh Chân Linh kia thì mới thôi. Chẳng qua, đối với thời gian mê hoặc được địch nhân này thì không ai nắm chắc. Mạc Thiên Cơ không có nắm chắc, Sở Dương cũng không nắm chắc, cho nên bọn họ không thể không cẩn thận. Xa xôi, tại Đại Tây Thiên, Cố Độc Hành áo đen trường kiếm đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn dưới chân núi Thiên Quân Vạn Mã đang đại chiến. Chỗ của hắn một cách tự nhiên kim khí xông lên trời. Tiểu Dự Tỷ Cố Diệu Linh đang ở bên cạnh hắn, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu dưới chân núi, liên tục thay đổi trong nháy mắt. Dưới chân núi, đại quân Thiên Binh Các như núi thở biển gầm, điên cuồng tấn công, nhằm vào đội quân Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng. Hai bên cũng đã đánh cho hừng hực khí thế, mỗi người đều xâm nhiếp tới đỏ cả mắt. Điều bất đồng duy nhất là Thiên Binh Các nhất phương tướng sĩ cứ cách một đoạn thời gian sẽ kìm lòng không được, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lên đỉnh núi, muốn nhìn thấy một thân ảnh kim khí ngất trời. Sau khi nhìn được, mỗi người cũng như ăn vào định tâm hoàn, lòng tin tăng gấp trăm lần, dũng khí mười phần. Độc Hành Đại Đế vẫn còn đang ở đó, hắn còn đang chú ý chiến trường, chú ý đến chúng ta. Độc hành đại đế của chúng ta cho tới bây giờ cũng không có một mình thoát khỏi chiến trường, vĩnh viễn cũng là cùng với chúng ta chiến đấu. Loại tinh thần ban cho lực lượng này lúc này đã chân chính có thể phát huy ra lực lượng không gì sánh kịp. Cùng thiên binh đối diện so sánh với nhau thì thực lực hai bên xê xích thật không thể nào tính bằng lẽ thường. Cùng kiếm thiên binh nhất phương binh lực chiếm cứ tương đối ưu thế, nhưng về tinh thần thì thua xa. Đối mặt với thiên binh các hùng hãn không sợ chết tấn công, binh lực dù chiếm ưu thế nhưng bọn họ cũng đang dần dần tan rã, dần dần tán loạn. Đột nhiên một đạo kim khí vọt lên, một đạo kiếm quang hòa xuất với chu vi không dưới 300 trượng rực rỡ. Trong thiên địa vang lên tiếng kim khí phá không rít lên. Ngay sau đó trong phạm vi 300 trượng, tất cả cuồng kiếm thiên binh đều kêu thảm thiết ngã xuống. Trong máu tươi dạng dụ, thân ảnh vốn lưu tình nhất phi trùng thiên, sừng sững mà đứng. Một đạo kiếm quang rộng lớn giống như trường long ngang nhiên xuất hiện ở chân trời, trong đó xen lẫn vô tận kim khí lạnh thấu xương. Tuyệt thiên kiếm, tuyệt thiên nhất kiếm, một kiếm tuyệt thiên. Bổ lưu tình trong trận chiến này, đây là lần thứ 8 xuất ra một chiêu tuyệt sắc này. Trên mặt đất, trong chu vi 300 trượng, kim khí tung hoành càn quét. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một chiêu nóng người, một chiêu khúc nhạc dạo mà thôi. Sau đó phi thần tung hoành, lăng không kim khí tung bay mới thật sự là sát chiêu. Trong trận địch, một thanh âm rống to chợt vang. Mấy thân ảnh lăng không dựng lên, hóa thành mấy đạo bạch quang chợt lóe lên lao tới. Trước đây bố lưu tình 7 lần tấn công chưa từng thất thủ, trước sau vì thiên binh cát mở ra 7 cái lỗ hổng. Mà cuồng kiếm thiên binh quân đội dưới một chiêu này tinh thần đại sụp, thế cho nên kế tiếp bại lui. Có thể không chút nào khoa trương nói, trận chiến này thắng lợi công lao của bố lưu tình rất là lớn, không người nào có thể sánh kịp. Hôm nay bố lưu tình lại lần nữa lặp lại chiêu cũ, đối phương trong lòng không khỏi kiên kỵ. Nếu như lần nữa bị mở ra một cái lỗ hổng, như vậy trận chiến hôm nay chính là binh bại như núi đổ, không có khả năng lật bàn. Bổ lưu tình râu tóc tung bay, trường kiếm rung động, một ít kim khí như trường long cấp tốc rung động, một ít trường long rung đùi đắc ý, vẫy và móng tung bay. Tổng cộng 8 vị trung cấp thánh nhân, tầng thứ cao thủ đứng đầu, mang theo thế lùi đình vạn quân, từ 8 phương. Cơ hồ lấy thế chết chung mạnh mẽ mà lao đến. 8 người là khoe mắt trợn rách ầm ĩ thét dài. Đây không phải là cái gọi là mở thành thổ khí lớn tiếng dọa người, mà cũng chỉ là trong công kích. Công kích địch nhân đáng sợ trước mặt, đồng thời công kích vào tướng sĩ thiên binh cát bình thường. Vạn nhất chặn không được, như vậy một tiếng liền thủ thét dài này sinh ra lực lượng rung động, cũng có thể làm cho đám tướng sĩ bình thường mở ra lỗ hổng trong nháy mắt đó, không thể nhanh chóng kịp thời kịp phản ứng gia nhập tấn công. Âm ba công kích, mặc dù bản thân binh sĩ bên mình cũng sẽ phải chịu tương đối ảnh hưởng, nhưng chung quy vẫn khá hơn là binh bại như núi đổ. Rồi hãy nói sau, binh sĩ tiền tuyến căn bản cũng đã bị bốn lưu tình sử dụng tuyệt thiên nhất kiếm tiêu diệt hết không có sai biệt. Số lượng phe mình bởi vì âm ba công kích mà vẫn lạc nhất định sẽ không quá nhiều. Bổ lưu tình trên mặt giờ phút này toát ra một tia cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, cổ tay căng thẳng, thân thể lăng không tốc độ cao xoay tròn. Nhất thời kim khí gào thét nổ vang, đồng thời trong miệng quát to một tiếng giết. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng bổ lưu tình quan chú toàn thân tu vi quát ra chói tai, tự như là tinh không đột nhiên có một tiếng sét đánh giữa trời quang. Tác dụng cùng 8 địch nhân lúc trước liền miên thét dài như hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên, hiệu quả lại rung động hơn, có tính kinh sợ hơn. Đừng bảo là về phía dưới là binh sĩ bình thường. Ngay cả 8 vị cao thủ đột nhiên nghe thấy tiếng quát này, cũng là trong đầu ầm ầm chấn động. Thế công lại xuất hiện một tia dừng. Mà đúng lúc này đạo kim khí vẫn quanh co trên không trung như trường long, lại chợt mở hai mắt. Trong hai mắt, kim khí bắn ra bốn phía. Cơ hội đồng thời, 8 cao thủ rút cuộc chính diện bị kim khí trường long tấn công. Bổ lưu tình hét lớn một tiếng, trên không trung kim khí trường long như có sinh mệnh đột nhiên xông ra ngoài. Đây là một tiếng nổ chân chính đủ để kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Thành âm chính vị tuyệt thế cao thủ hoàn toàn không có hòa giả đụng vào nhau, giống như mấy chục tòa núi lớn đồng thời từ vạn trượng trời cao rơi xuống, sau đó đụng vào nhau, trong lúc nhất thời đất núi rung chuyển, thiên băng địa liệt. Vô số kiếm quang nổ tung, sau một khắc, chín người đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn. Loại liều mạng không chút nào hòa giả này, thành bại tuyệt không có khả năng may mắn, đối với chín người mà nói, chính là chuyện sinh tử trong nháy mắt. Thân thể Bố Lưu Tình quơ quơ, thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Lấy lực lượng một người tự mình chiến đấu với tám đại cao thủ, đúng là vẫn không hơn được. Nhưng hắn vẫn ngay cả nửa bước cũng không lùi. Trường kiếm bỗng nhiên quay một vòng, kiếm quang vốn là đã hình dạng tán loạn, là lần nữa thành hình từ trong lỗ hổng, mới vừa đụng vỡ xông ra ngoài. Kiếm quang tung hoành 3.000 dặm, uy thế hùng hồn, thoạt nhìn duệ khí không thể đỡ, hẳn là càng hơn lúc trước 7 lần. Phía đối phương, tám địch nhân đang là cả người phun huyết, lảo đảo lùi về sau, căn bản là vô lực ngăn được kim khí rộng lớn như vậy. Trên thực tế, dưới tuyệt thiên kiếm, thiên hạ vô song phong duệ, bọn họ có thể giữ vững không chết, không rơi xuống đất, đã là cực kỳ đáng khen rồi. Nơi nào còn có dư lực đi ngăn Bố Lưu Tình công kích tiếp? Kim khí tung hoành, thế không thể thất, không thể nào tranh phong. Bố Lưu Tình giống như một đầu mang ngưu trong trận địch đột nhiên tăng mạnh, một hướng không về. Nơi nào hắn đi qua, địch nhân thành hàng ngã xuống, cũng không có một chút lực lượng kháng cự được. Trung tâm phòng tuyến ở trong một sát na bị khá phai ra một cái lỗ hổng lớn. Bố Lưu Tình vùng trường kiếm thiên binh cát vạn bùng đằng. Không ai có thể mảy may do dự, theo lỗ hổng Bố Lưu Tình phá vỡ kia mãnh liệt mà vào. Tinh thần lần nữa được kích tăng. Tướng lãnh bên địch nhân cũng là cao thủ cửu kinh xa tràng. Ngay cả đối mặt với cục diện bất lợi như vậy vẫn có thể ổn định trận cước. Khu chiền gõ trống điều binh khiển tướng muốn ngăn ngừa lỗ hổng này, ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hắn vẻ mặt trầm trọng, hiển nhiên đáy lòng cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc. Mà ánh mắt của hắn lại càng không nhìn được, liếc về phía đỉnh núi. Vị độc hành đại đế vẫn đang đứng yên. Đây là lần thứ mấy trăm kể từ khi khai chiến cho tới nay, hắn vẫn nhìn về vị trí này. Đối phương, cao thủ chân chính mạnh nhất, độc hành đại đế cho đến nay còn chưa có xuất thủ. Mà phòng tuyến bên mình đã bị hoàn toàn phá vỡ, may còn có 8 vị cao thủ liều mạng ngăn, để cho trình độ phòng tuyến bị phá hư còn không bị quá lớn, chỉ cần mình liều mạng là còn có thể ngăn được. Nhưng nếu vị độc hành đại đế này vào lúc này xuất thủ, vậy thì xong rồi. Nhưng cái gì tới, nó sẽ tới. Khi vị đại tướng quân này trong lòng nói thầm, và hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, thì phát hiện ra trên đỉnh núi đã không có thân ảnh của độc hành đại đế. Chuyện hắn có thể nghĩ đến, của độc hành tại sao lại không nghĩ tới. Vị tướng quân trong bụng căng thẳng, vội vàng sưu tầm tung tích của độc hành, thì không ngờ phát hiện ra trên chiến trường, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một con hắc long khí thế sôi trào, đang lấy tốc độ không gì sánh kịp hướng về bên này kích bắn đến. Giữa không trung, phía sau nơi con hắc long phi hành qua một khoảng thời gian mới vang lên thanh âm ùng ùng lôi đình. Độc hành đại đế hết xuất thủ. Vị tướng lãnh trong lòng là một mảnh lạnh như băng nói, hết thảy cũng kết thúc rồi sao? Hắn đã từng được chứng kiến vị độc hành đại đế này xuất thủ, so với người trước mắt vừa phá vỡ quân đội mình, uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay là một lần nữa thấy hắc long này bay vút lên. Toàn lực ngăn chặn cho ta! Vị tướng quân chấn thành kêu to. Không để cho độc hành đại đế đột nhập vào trong phòng tuyến. Nhưng cảnh cáo của hắn quá chậm rồi, hoặc phải nói sự cảnh cáo đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phía trước binh sĩ đã không thể nào tiếp tục ra sức, bởi vì cao thủ phe Đại Tây Thiên, đám người cao cấp thánh nhân kia đã sớm bị Bố Lưu Tình tiêu diệt sạch, bây giờ còn chưa khôi phục như trước. Dưới loại tình huống này, muốn đối mặt với một cố độc hành nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, thì làm sao có thể thủ vững được trận đây, căn bản là chuyện không thể nào. Nhất kiếm hoành, hướng đỉnh phòng. Cố độc hành lạnh lùng nói. Tất cả quân đội Đại Tây Thiên nghe được câu này, da đầu đều căng thẳng, mà thiên binh cát cũng là vạn chúng hoàng hô. Trên không trung, hắc long kiếm đã hóa thành kim khí quanh co khúc khuỷu, vắt ngang trên không trung, phát ra hàng tỷ kiếm quang. Sinh tử thắng bại, chuyển đầu không. Cố độc hành tay phát một tiếng gào thét, người đã bay đến bầu trời bên trận địch. thân thể thon gầy mà cao ngất trên không trung quét một cái xoay chuyển cấp tốc. Thiên nhai hà sử tri âm thưởng, lúc muốn quay đầu đã vong tình. Phía chân trời, một đạo hào nhiên kiếm quang xen lẫn khùng cùng mênh mông phiền muộn, như thiên la địa võng dày đặc mà rơi. Cổ độc hành lần này không có thi triển hồn thiên kiếm quyết, mà là sử dụng chiêu bài vong tình kiếm. Một ít phần ý cảnh thê lương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tất cả thiên binh các chiến sĩ cũng cùng một lúc này ý thức được, độc hành đại đế đã tự thân tới chiến trận, tự mình xuất thủ. Giờ khắc này sự khí đã đạt tới đỉnh, cơ hồ khó có thể tưởng tượng ra. Cổ độc hành đầu tàu gương mẫu, làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu vọt vào trong trận địch, như phần ma chém sóng, tật tốc lao lên phía trước đột tiến. Phòng tuyến mới vừa có điều bế hợp, lại một lần nữa bị xé nứt. Lần xe rách này chu vi lỗ hổng vượt qua lúc trước mấy lần có thừa. Giờ phút này thân ảnh cố độc hành đã sớm trong trận địch đột tiến không dưới ngàn trượng. Nơi nơi hắn đi qua, trong phạm vi 50 trượng, không còn một gã địch nhân nào sống sót. Thiên binh các đại quân hoàng hô, cơ hội là cực kỳ phấn khởi, toàn quân xung phong. Vị thống lĩnh quân địch thống khổ nhắm chặt hai mắt. Đại cục đã định rồi. Rút lui, hậu quân cấp tốc rút lui, không được lưu lại. Một đạo mệnh lệnh tráng sĩ cục tay phát ra, vị tướng quân này trong lòng rỉ máu. Bởi vì đạo mệnh lệnh này có ý nghĩa rằng, quân đội mà bản thân kinh luyện hơn 10 vạn năm, ở trong trận chiến này, trung quân đã tổn thất hầu như không còn. Nhưng nếu là không rút lui, chiến cuộc đã như vậy, miễn cưỡng tiếp tục đánh, sợ rằng cũng chỉ có kết cục toàn quân bị diệt, căn bản không có tồn tại may mắn. Hiện tại tiền quân cùng trung quân trên thực tế đã bị địch nhân chế trụ, căn bản là rút lui không được, cũng chỉ có biện pháp như vậy, hoặc là có thể bảo toàn được 1/3 binh lực rút về. Trên chiến trường đều là một mảnh tiếng kêu. Cổ độc hành sau một tiếng thét dài trường kiếm vùng, thiền bình các trăm vạn đại quân trong nháy mắt đã bao phủ lấy địch doanh. Điều tiếc nuối duy nhất là hậu quân của địch nhân vẫn rút lui được ra ngoài. Quyết sách của thống lĩnh quân địch cuối cùng vẫn có hiệu quả, tránh khỏi toàn quân bị diệt. Chuyện tráng sĩ chặt cổ tay cũng dám làm, thật là hảo thủ đoạn, hảo quyết định à. Cố Diệu Linh đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn cuồng kiếm thiên binh rốt cuộc đâu vào đấy thong dong rút lui, không khỏi thở dài một tiếng nói. Vị nhân vật lãnh binh bên cuồng kiếm thiên binh quả nhiên là một vị thống quân giỏi. Vừa thấy chuyện không thể làm, quyết định thật nhanh, tuyệt không ước ác vẫn thiểu, dám hy sinh cùng buông tha. Đây là một vị đại tướng tài, hiếm có đại tướng tài. Kiếm quang chợt lóe, Cổ Độc Hành hạ xuống bên nàng. Đúng là đại tướng tài, dưới tình huống như vậy vẫn có thể quyết định tỉnh táo, chính xác là đáng quý. Nhưng ta không cần người tài giỏi như vậy. Ta cần loại người có can đảm, vọng động, mà không phải là tỉnh táo giống như người có máu lạnh. Mới vừa rồi hắn nếu chịu liều chết đánh một kích, chưa chắc đã không thể nào tiếp ứng được một nửa trung quân quay về. Ít nhất có năm thành trở nên nắm chặt, nhưng hắn vẫn lựa chọn buông tha. Hôm nay hắn mặc dù bảo vệ được 1/3 binh lực, nhưng 1/3 chiến lực này là bộ phận yếu nhất. Quân không có chiến tâm, thiếu chí khí, như vậy quay về cùng toàn quân bị diệt căn bản là không có khác biệt quá lớn. Hắn nếu có thể cứu được bộ phận tinh nhuệ trong trung quân, thì chi quân đội này còn có thể giữ được chiến lực, còn có cơ hội lần nữa tung hoành thiên hạ. Nhưng hiện nay, cho dù hắn thêm 1.000 vạn người, cũng không được loại tình trạng như xưa. Nếu như trên thiên ma chiến trường xuất hiện tình huống như vậy, quả thật càng thêm thiết tưởng không có chịu nổi. Cho nên, nhân tài như vậy ta không có cần. Cố Độc Hành nặng nề nói, Cố Diệu Linh nghe thì nhoẻn miệng cười. Loại chuyện này mỗi người một ý. Chàng cũng nói tình huống vừa rồi cũng chỉ được năm thành cơ hội. Hai bên tỷ lệ là 50-50. Miễn cưỡng giải cứu bộ phận tinh nhuệ, có khi hậu quả có lẽ chính là toàn quân bị diệt. Thay vì hợp lại một nửa, thậm chí còn không tới một nửa cơ hội, không bằng giữ lại 1/3 binh lực cuối. Một ngày quyển thổ trọng lai, người có lý niệm của người, thật đúng là không cách nào bàn định được. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp. Thật ra thì chàng không phải là không nhìn ra quyết định của vị tướng quân này anh minh ra sao, cũng không phải là nhìn chưa ra chỗ tốt của quyết định này. mà là chàng chưa từng có vứt bỏ thủ hạ hoặc là huynh đệ mà một mình chạy trốn. Thậm chí chưa từng có loại ý nghĩ này. Đây là sự kiên trì của chàng. Cho nên trong lòng chàng chưa từng có đem loại người có can đảm buông tha này để vào trong mắt. Đây là ưu điểm của chàng, nhưng cũng chưa hẳn, không phải là khuyết điểm của chàng đâu. Cố Độc Hành trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: Ý của nàng ta hiểu, chẳng qua người như vậy ta thủy chung cho là có thể thành danh thành tướng, nhưng tuyệt đối sẽ không thành anh hùng. Cố Diệu Linh lắc đầu. Nếu nói thời thế tạo anh hùng, trên đời này danh tướng cũng không nhiều, anh hùng cũng khá ít, cần gì cưỡng cầu. Không, muốn chống lại thiên ma, chúng ta phải có anh hùng. Chỉ có anh hùng mới có thể ủng hộ ý chí chiến đấu, người như vậy chỗ dùng không có lớn. Cố Độc Hành vẫn như trước duy trì ý kiến của chính mình. Nhìn thấy Cố Độc Hành vẫn kiên trì quan điểm này, Cố Diệu Linh không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Từ đáy lòng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng. Trên người Cố Độc Hành có loại khí tức, thà rằng gãy chứ không cong lưng. Từ đầu đến cuối cũng là mãnh liệt như vậy. Trong mắt hắn, vĩnh viễn không có vướng nửa điểm hà cát. Đây là một anh hùng trời sinh. Cho dù trong lòng hắn biết rõ làm như vậy mới đúng, như vậy mới là có giá trị nhất, nhưng hắn vẫn sẽ như trước không có thừa nhận, vẫn như cũ khinh bỉ, vẫn như cũ kiên trì ý kiến. Bởi vì Cố Độc Hành vĩnh viễn sẽ không làm chuyện này, cũng vĩnh viễn sẽ không cho phép làm như vậy. Đúng là ngốc. Cố Diệu Linh ánh mắt như nước mùa xuân nhìn Cố Độc Hành, trong lòng hạnh phúc, thở dài nói. Thật là khờ, khờ tới khả ái. Chẳng qua là loại tính tình này, nếu như là đến thiên ma trên chiến trường, anh hùng. Cố Diệu Linh bắt đầu đối với tương lai đại chiến mà lo lắng. Đại Tây Thiên quân đội binh bại như núi đổ, thiên binh cát của Độc Hành đại đế như thế chẻ tre lao lên phía trước. Nơi nào đi qua tàn rã băng tiêu, địch nhân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng rút cuộc quyết định, có lẽ bản thân thật sự nên ngự giá thân dinh. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể thay đổi chiến cục, thay đổi xu hướng suy tàn. Mà đang khi hắn làm ra quyết định này, ở Thanh Tiêu Thiên, Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh cũng cơ hồ đồng thời làm ra quyết định ngự giá thân chinh. Thiền binh cát của Ngạo Tà Vân giống như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ mà phát triển, được hai quân sư Già Túy cùng Già Thí Vũ bày mưu tính kế. Sự tổ chức tình báo thiên cơ cung cấp nhiều tin tức chính xác. Đại quân của Ngạo Tà Vân giống như trước, một đường hát vang tiến mạnh. Võ Uy Thiên Quân liên tiếp bại lui. Ngạo Tà Vân cũng giống như vậy. Mỗi trận chiến đều làm gương cho binh sĩ. Quần vương đại đế tự mình xuất chiến, làm gương cho binh sĩ kích lệ, đương nhiên là không gì sánh kịp. Tối thiểu, người nếu là có chiến công, không có bất kỳ người nào dám giấu giếm. Nói không chừng một lần sau, chính là một bước lên mây. Mà Thanh Tiêu Thiên cũng là vừa vàng thiếu hụt điểm tinh thần đấu, tâm thái chênh lệch đủ để ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Đối mặt với cục diện càng ngày càng nghiêm trọng này, Mạch Thanh Thanh chỉ có cách tự mình xuất chiến. Cũng là cho tới bây giờ, trong lúc bất chợt, có một chuyện làm kinh hãi cả Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc bộc lộ ra, hoặc là nói chân chính tập hợp, một chuyện kinh khủng bày ra trước mặt mọi người. Tạ Đan Quỳnh, vị Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế Bệ Hạ, khi khởi binh quân đội hắn kêu là Thiền Binh Cát. Động Vô Thương, quân đội của vị Vô Thương Đại Đế này, khi đầu cũng gọi là Thiền Binh Cát. Nếu như nói, hai nhà tên gọi còn có thể dùng lý do trùng hợp để giải thích. Tuy nhiên, quân đội của Cố Độc Hành, một vị sắp tân tấn đại đế khác, cũng lại gọi là Thiền Binh Cát. Chuyện này còn có thể là trùng hợp sao? Nếu như là trùng hợp thì quá đúng dịp đi. Mà quân đội của Ngạo Tà Vân, vị Tà Vân đại đế kia, thế nhưng cũng được gọi là Thiền Binh Cát. Sự trùng hợp này xác định không còn là trùng hợp, tất cả trùng hợp biến thành tất nhiên. Cho nên, mọi người nhanh chóng liên tưởng đến một thế lực, cơ cấu cũng có tên gọi tương tự. Mà dễ dàng liên tưởng nhất, hiện tại ở Yêu Hoàng Thiên có Thiền Binh Cát phát triển đến trình độ phô thiên cái địa, Thiền Binh Cát của Sở Dương. Cho nên, tất cả hữu tâm nhân đều hít một hơi lạnh khí. Chẳng lẽ nói những người này thật ra là cũng. Bất kể ở thiên đỉnh phòng nghị sự của Cuồng Thiên Kiến Đế Ngồi Giả Cuồng hay là đang ở Võ Uy Thiên Đế, khi có người nói ra vấn đề này Trong lúc nhất thời, hội trường đều yên lặng như tờ. Mỗi người đều bị tin tức rung động này làm cho khiếp sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ tất cả thiền binh các này thật ra là một tổ chức, một thế lực kéo dài chi nhánh thế lực? Phải biết rằng căn cứ vào tin tức truyền đến, dường như còn có một tổ chức khác hiệu là Thư Hùng Lan Hoàng, tên thật là La Khắc Địch, lãnh đạo một đội ngũ cũng được gọi là thiền binh các. Hơn nữa, hiện tại cũng đã phát triển đến trình độ không có sai biệt, có thể đối kháng với một phương thiền định. Còn có một phương thiền địa chiến hỏa chưa có lan tràn ra, dường như còn có một người tên là Tịch Mịch Đại Đế, dưới trướng hắn có đội ngũ cũng gọi là thiền binh các. Thực lực và thế lực của thiền binh các của Thư Hùng Lan Hoàng cũng là không phần cao thấp. Trừ cái này ra còn có một vị tên là Phượng Hoàng Đại Đế, tên là Nhớ Bất Thông, đội ngũ của hắn cũng gọi là thiền binh các. Tiền tiền hậu hậu suốt 8 cái thiền binh các chia ra ở 8 đại thiên địa. Sau khi đem tất cả tin tức chỉnh hợp, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim mình và giờ khắc này nhảy dồn dập. Đây là tình huống gì đây? Để rốt cuộc là thế lực gì? Toàn tính dường như là quá lớn đi. Hơn nữa, trong đó hai nơi thiền binh các trước mắt đã xác định chiếm cứ hai phương thiên địa, mà Cố Độc Hành cùng Ngạo Tàng Vân bên kia cũng đang gần thành công. Chẳng lẽ tân phát thế lực này mục đích rốt cuộc thật ra là muốn nhất thống thiên hạ? Hơn nữa, còn lấy phương pháp rất hữu hiệu dần dần tiến hành. Bọn họ còn không biết là thật ra thì còn có một thiền binh các khác của Đàm Đàm, rất đáng sợ, thậm chí còn kinh khủng hơn. So với mấy cái trước càng thêm ghê gớm, bởi vì nó chính thức vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Chẳng qua, Đàm Đàm luôn luôn lười muốn chết, không có tạo thành thế lực lớn mà thôi. Nhưng cao thủ di trướng đều là cao thủ đứng đầu. Bọn họ không biết là thiên hạ hôm nay tổ chức tình báo hùng cứ đệ nhất lũng đoạn cửu trọng thiên khuyết, tổ chức tình báo thiên cơ cũng là một thiền binh các. Kết thúc tập 515 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.